Hồ Tế, chương 955, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi miêu mẫu tháp cổ bé học cá nhân tôi bỏ ra 500.000 tệ làm từ thiện. Nhà họ Sử ở Trung Nguyên quyên góp 2 triệu tệ, nhà họ Phí ở Trung Nguyên quyên góp 3 triệu tệ. Trong chốc lát nhiều gia đình thương nhân và quý tộc cao cấp ở thành phố Trung Nguyên đã lên tiếng. Chỉ cần những người đến dự tiệc tối thì đương nhiên đã có tâm từ thiện, những gia đình không có hứng thú kia đều không đến, chẳng hạn như nhà họ Đường mà Dương Tiêu ở gần được rồi đấy, chủ nhà Tạ. Bạch Quỳnh nói đùa, Tạ Quần gật đầu đứng dậy hét lên, nhà họ Tạ tôi ở Trung Nguyên quyên góp 30 triệu tệ. 30 triệu tệ, không hổ danh là chủ nhà Tạ, xứng đáng là một trong 10 đại gia hàng đâu, quả nhiên ra tay hào phóng. Nghe thấy những con số mà Tạ Quần quyên góp, cảnh tượng trở nên náo động. Bạch Quỳnh theo sau đứng dậy nói, nhà họ Bạch ở Giang Nam quyên góp 100 triệu tệ. Cái gì, 100 triệu tệ, lời này vừa dứt không khác gì một tiếng sấm âm vang nổ tung trong đám đông, vô số người nhìn Bạch Quỳnh sững sờ. 100 triệu tệ, Tô Thiên Lung cũng sửng sốt, đây là lần gây quỹ lớn nhất mà cô từng thấy. Bạch Quỳnh nhìn Dương Tiêu khiêu khích, tên kia anh sẽ không quyên góp đấy chứ, đây không phải là chồng phế vật của Đường Mộc Tuyết người đẹp số 1 của thành phố Trung Nguyên sao? Anh ta quyên góp cái giám ý, không ít người nhìn thấy Dương Tiêu thì ngay lập tức châm chọc bọn họ không tin phế vật này lại có tiền quyên góp. Ai nói Dương Tiêu không thể quyên góp 1 tệ, 10 tệ, đó cũng là quyên góp. Tạ Quần châm chọc nói, chủ nhà Tạ nói đúng lắm, quyên góp 1 tệ cũng là quyên góp. Nhưng tên phế vật này có thể lấy nổi ra 1 tệ không? Ai mà không biết anh ta ăn bám vợi. Một đám gia tộc ở thành phố Trung Nguyên do Bạch Quỳnh và Tạ Quần đứng đầu nhìn Dương Tiêu cười ầm lên. Anh Dương Tiêu, nhìn thấy Dương Tiêu bị bọn họ nhắm vào, Tô Thiên Lung căng thẳng nắm góc quần áo. Bị mọi người giễu cợt, khóe miệng Dương Tiêu hơi nhếch lên. Tôi không lấy ra được à, ngại quá tôi sẽ đưa 1 tỷ tệ cái gì? 1 tỷ tệ, nghe đến số tiền quyên góp của Dương Tiêu tất cả mọi người chỉ cảm thấy như có sấm sét bên tai, từ ngoài vào trong đều như sấm sét. Trong một lúc hầu hết tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều sững sờ nhìn Dương Tiêu trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ sâu sắc. Một tỷ tệ, tôi không nghe nhầm đấy chứ. Vậy mà tên phế vật này muốn quyên góp 1 tỷ tệ. Anh không nghe nhầm đâu, phế vật nhà họ Đường muốn quyên góp 1 tỷ tệ trước khi đi ra ngoài, tên phế vật này quên uống thuốc à? Đúng, chắc chắn trước khi đi ra ngoài phế vật này đã quên uống thuốc, anh ta quyên góp 1 tỷ tệ. Anh ta lấy ra được 1 tỷ tệ thì ông đây sẽ quyên góp 10 tỷ tệ. Cách chương.